Chương 238, liều mạng là có thể thủ hộ tất cả sao? Một năm, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trở thành đệ tứ hồ cạ, dưới đài các thôn dân lớn tiếng hoan hô, mà trở thành bối cảnh bản đạn rộ biểu tình âm trầm như nước. Trước đây tranh đoạt bất quá hỉ dù rèn xạ dù tô bi, hiện tại thậm chí ngay cả hắn đồ tôn đều đoạt không qua, quả thực vô cùng nhục nhã. Đạn rộ không muốn đợi ở chỗ này bị nhục, hất tay một cái trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Đạn rộ ly khai không có người để ý, lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trên người, ai sẽ lưu ý đạn rộ con này bại khuyển đâu. Họ rồ xì mà làm tranh đoạt hổ cả vị trí người thất bại, cũng là lắc đầu. Quả nhiên lão sư ngươi chính là lựa chọn Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Tuy là Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ danh vọng sát thực cao, thế nhưng họ rồ xì mà tin tưởng, nếu như không có lao sư hắn hỉ dù rèn xả dù tô bị vận tắc nói, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ tuyệt đối không có khả năng thu được nhiều như vậy số phiếu. Hồ cả vị sao họ rồ xì mà chào phúng cười cười, nếu như đã từng nói, họ rồ xì mà còn có thể đối với hồ cả vị cực kỳ lưu ý, bây giờ họ rồ xì mà đã không có để ý như vậy. Nếu như có thể trở thành đệ tứ hồ cả ngược lại không tệ, không thể làm chọn đệ tứ hồ cả lời nói họ rồ xì mà cũng chưa nói tới quá khuyết điểm ngắm. Họ rồ xì mà cũng không ở lại chỗ này, xoay người trực tiếp rời đi. Khi dù rèn xạ dù tô bị chú ý đến họ rồ xì mà bóng lưng, ánh mắt vi vi đông lại một cái, sau đó thở dài một cái. Tăng hà bao lâu, hắn đem họ rổ xì mà coi như chính mình đệ tử đắc ý nhất, khi đó thậm chí hỉ dù rèn xạ dù tô bị đã đem họ rổ xì mà coi như tương lai đệ tứ hồ cả nuôi dưỡng. Nhưng là bây giờ hỉ dù rèn xạ dù tô bị đã nhìn không thấu chính hắn một đệ tử, có thể hắn cái này đệ tử đắc ý, đã từng bước một đi hướng tà lộ. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị tuy là còn không có chứng cứ gì, thế nhưng hắn đã có hoài nghi, hy vọng hắn điều tra đến những chuyện kia. Cùng họ rổ xì mà không quan hệ as hì giả cũng nhìn thấy họ rổ xì mà bóng lưng, luôn cảm giác họ rổ xì mà bóng lưng trong có một ít cô đơn. Hồ cả giao tiếp nghi thức ở nơi này cử hành, thì dù rèn xạ dù tô bị chính thức thoái vị, mà Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng chính thức tiếp nhận chức vụ đệ tứ mục hồ cả. Làm đồng học, cũng muốn đi cho Mỉ Nạ Tổ chúc mừng một chút đi. Hì giả nói liền đi ra đi, mà ở hì giả sau khi đi ra ngoài, trong nháy mắt liền hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Shiza Minato kinh ngạc nhìn trước mặt Shiza. Minato, chúc mừng, trở thành đệ tứ hồ ca, ngươi đã từng mộng tưởng cũng thực hiện a. Shiza cười hướng về Minato nói rằng. Bên cạnh hỉ dù rèn xả dù tô bi biểu tình khẽ hơi trầm xuống một cái, không ngờ tới ủ dù mà kỳ Shiza cư nhiên tới cổ nổ hạ, hắn đến cùng có mục đích gì, chẳng lẽ là muốn làm ra nguy hại cổ nổ hạ sự tình. Hỉ giả cũng không biết hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ trong nháy mắt nhớ lại nhiều như vậy, nếu như biết, chỉ biết cười nhạo hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ nghĩ hơi nhiều. Hỉ giả nếu là thật muốn nguy hại cổ nổ hạ lời nói, trực tiếp một cái thần la thiên trinh, liền có thể đem toàn bộ cổ nổ hạ đều cho tiêu diệt. Cảm ơn ngươi chúc mừng. Bất quá ngươi tới cổ nổ hạ thôn không phải vẹn vẹn chỉ là vì chúc mừng ta đi. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nhìn Hỉ Dạ trong mắt tràn đầy cảnh giác. Làm sao đều đối với ta như vậy cảnh giác, ta cũng không phải phần tử xấu, các ngươi cổ nổ hạ cũng không có cái gì đáng giá ta để mắt tới. Tuy là không phải là cái gì phần tử xấu, thế nhưng Hỉ Dạ cũng tuyệt đối không phải người tốt, cộng thêm hắn cái kia thực lực khủng bố, đối với hắn không phải cảnh giác mới là lạ. Hơn nữa Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đối với Hỉ Dạ ấn tượng cũng không tốt. Còn như nguyên nhân sao, tự nhiên là lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm, Hỉ Dạ để cổ nạn tại chiến trường lịch lãm, nhưng là giết chết không ít cổ nổ hạ Nỉ Dạ. Chuyện này giấu ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trong lòng, hết sức không thoải mái. Gặp các ngươi cũng không hoan nghênh ta, quên đi. Hỉ Dạ rõ ràng cũng nhìn thấu Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trong mắt ẩn nút địch ý. Cũng không nói gì thêm xoay người trực tiếp ly khai. Uzumaki Shiza tới cổ nổ hạ thôn, cũng không biết là tốt hay xấu a. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị có chút lo lắng nói rằng. Đệ tam hồ cả đại nhân, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận cổ nổ hạ, cho dù đối phương là Uzumaki Shiza, nếu như phá hư cổ nổ hạ lời nói, ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ. Siêu nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ vừa mới dứt lời, một chi phi tiêu xoa hắn gò má bay qua, lưu lại một đạo vết máu. Liều mạng là có thể thủ hộ tất cả sao? Còn có, ta không phải tới diệt các ngươi cổ nổ hạ, cũng không cần làm ta hình như là chuyên môn muốn hủy diệt các ngươi Cổ Nổ Hạ giống nhau. Bất quá nếu để cho ta khó chịu nói, có thể Cổ Nổ Hạ liền muốn không có sĩ giả quay đầu lại thản nhiên nói. Hắn vẫn chưa đi xa, thì dù rèn xạ dù tô bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng sĩ giả vẫn có thể nghe được. Nghe được bọn họ nói chuyện sĩ giả có chút khó chịu, bọn họ ý tứ trong lời nói thật giống như hắn cỡ nào thập ác bất xá giống nhau. Hắn cư nhiên tập kích hổ cả chung quanh nhị giả sướng sốt tốt một lúc sau, cái này mới phản ứng được, sau đó lập tức chuẩn bị bắt giữ cái này tập kích hổ cả nhân. Không nên khinh cử vọng động. Khi dù rèn xạ dù tô bị vội va hô. Khi dù rèn xạ dù tô bị cũng không muốn chọc giận đủ dù mà kỳ xí giả, nếu không đại giới là Cổ Nổ Hạ thôn không thể chịu đựng. Tuy là hì dù rèn xạ dù tô bị chính mình cho rằng, tập hợp toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn lực lượng, cũng không nhất định biết sợ ủ dù mà kỳ xí ra, thế nhưng cái này địa phương nhưng là Cổ Nổ Hạ thôn a, nếu như ở cái này địa phương xảy ra chiến đấu lời nói, coi như thật có thể đánh thắng ủ dù mà kỳ xí ra, cái kia Cổ Nổ Hạ thôn cũng có thể cần xây lại. Hì dù rèn xạ dù tô bị tuy là mới vừa thoái vị, thế nhưng hắn mệnh lệnh, cũng không có cái nào nì dạ dám không nghe. Lựa chọn sáng suốt. Sĩ dạ liếc những cái này thu tay nì dạ liếc mắt, sau đó rời đi. Nhìn sĩ dạ bóng lưng, Cổ Nổ Hạ một ít nì dạ nhóm đều cảm giác vô cùng biệt khuất. Người này rốt cuộc là ai vậy? Thật là phách lối a, đã thương bọn họ tân nhậm hồ cả, lại còn lớn lối như vậy. Thời gian trôi qua quá lâu, một ít nì dạ có thể đã đem sĩ dạ đã quên. Còn có một chút hậu bối nỉ giả căn bản cũng không nhận thức xì giả. Minato, ngươi không sao chứ? Hì dù rèn xạ dù tổ bị hướng về Minato hỏi. Đa tạ đệ tam hổ ca đại nhân quan tâm, ta không sao, hắn có thể không muốn giết ta đi. Nạ mì cả giờ Minato cười khổ một tiếng nói rằng. Nếu quả như thật muốn giết lời của hắn, phi tiêu thì không phải là xoa hắn mặt bay qua đơn giản như vậy, mà là xuyên thủng đầu của hắn. So với ta trong tưởng tượng càng mạnh á, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ quay đầu nhìn lại, sau lưng hổ cả đại lâu, đã bị một chi phi tiêu cho đánh xuyên. U dù mà kỳ xì dạ ném tới phi tiêu quá nhanh, hắn căn bản cũng không có phản ứng kịp, thật muốn giết hắn nói, một chi phi tiêu là có thể đem hắn giết trong nháy mắt. Khi dù rèn xạ dù tô bị trầm mặc, hắn kỳ thực cũng không hiểu u dù mà kỳ xì dạ tiền tốt thực lực cụ thể a, hết thể đều chỉ là dựa vào suy đoán. Sĩ giả người này, cùng trước đây tại nhẫn giả trường học lúc khiêm tốn tính cách hoàn toàn khác nhau, biến hóa quá lớn. Akimi chia cáo ra nhịn không được nói rằng, có thể hiện tại mới là hắn chân thật một mặt, tại nhẫn giả trường học thời điểm, sĩ giả tuy là khiêm tốn, nhưng là cho tới nay chưa từng ăn qua thua thiệt. Nạ giả sĩ cả củ hướng về Akimi chia cáo ra nói rằng, kỳ thực nạ giả sĩ cả củ từ đã từng tại nhẫn giả trường học thời điểm, thì nhìn ra sĩ giả cũng không đơn giản nổ. Một người là có thể uy hiếp một cái đại nhận thôn lực lượng, lúc nào ta cũng có thể sở hữu á giả mà nạ cả ý nổi trịa hâm mộ nhìn sĩ giả bóng lưng biến mất. Nạ giả sĩ cả củ cùng ạ ký mì trịa cáo giả hướng về giả mà nạ cả ý nổi trịa nhìn thoáng qua, muốn có được loại lực lượng này kỳ thực rất đơn giản, miễn là nằm mơ là được rồi, dù sao ở trong mơ cái gì cũng có. Nạ giả sĩ cả củ cùng ạ kỳ mì trịa cáo giả cảm thấy giả mạ nạ cả ý nổi trịa là đang nằm mộng giữa ban ngày. Được rồi, kỳ thực giả mạ nạ cả ý nổi trịa cũng biết mình đang nằm mộng giữa ban ngày, tự có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn rõ ràng.